Tạc đàm, chương 339, pháp tắc của hấp huyết quỷ. Khóc chuyện audio.com, quả nhiên ngay cả nữ nhân mình thích cũng bảo vệ không được thì còn đáng là đàn ông hay không. Tiêu Ngự gầm lên một tiếng, cắn răng vùng thoát khỏi khống chế thân thể. Ở dưới lực dẫy dụa cường hãn như vậy, trói buộc tinh thần với Tiêu Ngự lại đã có chút dấu hiệu lòng ra liệt ngang nạp đa, cực kỳ sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tiêu Ngự lại có lực lượng ý chí lớn mạnh như vậy. Tiêu Ngự nhiều năm ở lang bạt ở đầu đường xó chợ, đã nhận đủ mọi loại hành hạ đau đớn, không phải người thường có thể tưởng tượng được. Trải qua vô số lần bên bờ sinh tử, mỗi một lần Tiêu Ngự đều cắn răng sống sót. Nếu như không có kiên nhẫn cùng ý chí bất khuất, Tiêu Ngự căn bản không có cách nào còn sống đến hôm nay. Liệt ngang nạp đa trong con mắt ánh lên tia vui mừng, ở trong thế giới của hấp huyết quỷ, ý chí càng lớn mạnh, thực lực lại càng cường đại, lực lượng cùng level hoàn toàn không có quan hệ. Tiêu Ngự càng mạnh, hắn đi giết chết Hoắc Tư Nhĩ có xác suất thành công lại càng cao. Nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có được cơ hội này, hắn không muốn bỏ qua. Ta bỗng nhiên có điểm thưởng thức ngươi a, liệt ngang nạp đa chợt đổi giọng nói, nhìn thoáng qua Triệu Lam Hinh phía dưới, hắn vừa rồi sở dĩ ác ngôn đối với Tiêu Ngự, cũng chỉ là bởi vì ghen tị, chứ chưa từng nghĩ muốn thương tổn Triệu Lam Hinh, bởi vì Triệu Lam Hinh khiến cho hắn nghĩ tới Lị Toa. Liệt ngang nạp đa mặc dù bản thân là một hấp huyết quỷ, nhưng lương tâm của hắn chưa bao giờ mất đi, hắn sở dĩ kéo dài hơi tàn cố gắng sống sót là muốn vì cha mẹ và Lị Toa mà báo thù, đây là lý do duy nhất giúp hắn sinh tồn đến nay, lực lượng của hắn không đủ để giết chết Hoắc Tư Nhĩ, cho nên hắn đang chờ đợi một người hậu duệ giúp hắn hoàn thành. Trong ánh mắt liệt ngang nạp đa hiện lên một chút hoài niệm. Tinh thần trói buộc trên người Tiêu Ngự đột nhiên biến mất, thấy được ánh mắt thâm thúy của liệt ngang nạp đa, hắn dường như đã hiểu ra một ít, liệt ngang nạp đa sẽ không ra tay đối với Triệu Lam Hinh. Tiêu Ngự lúc này mới an tâm, vẫy cánh chậm rãi bay xuống. Đây là chuyện gì vậy? Triệu Lam Hinh nhìn vào cánh Tiêu Ngự, hỏi. Đó là tiếp nhận cái nhiệm vụ dẫn đường, biến thành hấp huyết quỷ. Tiêu Ngự quay đầu lại nhìn thoáng qua đôi cánh phía sau người, trêu chọc nói. Rất khó coi phải không? Ân, đích thực rất khó coi. Triệu Lam Hinh gật đầu nói, Tiêu Ngự biến thành một bộ mặt như ăn phải mướp đắng, hình tượng tốt đẹp của ta, bị cái cánh xấu xí này phá hủy rồi. Triệu Lam Hinh che miệng cười khẽ, thấy được bộ dáng kinh ngạc của Tiêu Ngự, cảm giác rất thú vị. Nhiệm vụ này là thế nào? Triệu Lam Hinh hỏi, nàng rất hiếu kỳ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Ngự đem tất cả phát sinh vừa rồi nói một lần. Biết rằng sự tồn tại của nhiệm vụ này, và mục tiêu là đối phó với hấp huyết quỷ lão tổ Hoắc Tư Nhĩ, Triệu Lam Hinh nghĩ một chút nói. Ngươi cắn ta một ngụm đi, Triệu Lam Hinh hai má nổi lên một chút ửng hồng, nhưng mà ánh mắt lại rất kiên định. À, Tiêu Ngự ngẩn ngơ một chút, xấu hổ sờ sờ đầu. Cái này, có người ngoài ở đây, để chờ xong nhiệm vụ ra ngoài rồi mới cắn có được hay không? Triệu Lam Hinh khẽ mím môi, nắm tay nhỏ đấm vào ngực Tiêu Ngự một cái nói. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Trên không trung liệt ngang nạp đa thoải mái nụ cười nói. Nàng là muốn trở thành hậu duệ của ngươi. Đột nhiên cảm giác được hai người phía dưới rất thú vị, lúc trước hắn chẳng phải cũng từng một thời tuổi trẻ sao. Khóc chuyện audio.com, Tiêu Ngự rốt cuộc đã hiểu rõ Triệu Lam Hinh muốn làm cái gì. Thuộc tính của Triệu Lam Hinh bây giờ, ở trong hàng ngũ game thủ bình thường được tính là vô cùng tốt, nhưng ở trong một cái nhiệm vụ dẫn đường, lại căn bản không đủ mức. Vì để giúp Tiêu Ngự, nàng mới nghĩ tới một biện pháp là cũng trở thành một hấp huyết quỷ, nhiều người, nhiệm vụ cũng sẽ càng dễ dàng hơn. Chỉ là Triệu Lam Hinh nói quá mập mờ, khiến cho Tiêu Ngự suy nghĩ nhất thời không khỏi có chút lệch lạc. Tiếng cười của liệt ngang nạp đa khiến cho Tiêu Ngự rất là xấu hổ tức giận, hận không thể đá hắn một cước. Tuy nhiên ấn tượng đối với cái tên hấp huyết quỷ này lại rất khá, ít nhất hắn và sinh vật tà ác bình thường có điểm bất đồng. Tiêu Ngự triệu hồi ra U Linh Bỉ Mông, ngăn chờ tầm mắt của liệt ngang nạp đa, đi đến bên cạnh Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh hai gò má ửng đỏ, căn bản đỏ đến cả lỗ tai, nghiêng người quá mức lộ ra chiếc cổ tựa như bạch ngọc. Nhìn vào Triệu Lam Hinh bộ dáng ngập ngừng rung động lòng người, Tiêu Ngự nhịn không được một trận rung động trong tim, hắn cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, không ngờ lại có thể được cùng Triệu Lam Hinh yêu thương, tất cả thoáng như trong mộng, làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thực. Tiêu Ngự đem Triệu Lam Hinh kéo vào trong lòng, hương thơm êm dịu của ngọc thể trong lòng, làm cho Tiêu Ngự không nén nổi say mê, tay phải vuốt ve ở sau lưng Triệu Lam Hinh, chậm rãi di động xuống phía dưới. Đại bựa thằng này già trẻ không tha a, lúc nào cũng có thể ăn đậu hũ được. Thành thành thật thật cho ta, không cho phép lộn xộn. Thân thể mềm mại của Triệu Lam Hinh bất an giật mình, ở bên tai Tiêu Ngự khẽ nỉ non, từ lần đầu tiên cùng Tiêu Ngự tiếp xúc thân mật nàng đã hoàn toàn tiếp nhận Tiêu Ngự rồi, trong lòng cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Ủy khuất cho ngươi rồi, Tiêu Ngự nhẹ giọng nói, mặc dù chỉ là tạm thời biến thành hấp huyết quỷ, với lại chỉ là trò chơi, nhưng từ hư không mọc ra một đôi cánh xấu xí, đối với phái nữ mà nói, quả thật có phần khiến cho người ta không có biện pháp tiếp nhận. Tiêu Ngự ở trên cổ ngọc của Triệu Lam Hinh nhẹ nhàng cắn một cái. Cảm giác như kim châm làm cho đôi mi thanh tú của Triệu Lam Hinh khẽ cau lại, một dòng máu lạnh lẽo rót vào mạch máu, rất nhanh chảy tán ra tứ chi trăm mạch. Hoàn thành nghi thức, Triệu Lam Hinh cũng trở thành hấp huyết quỷ, ngoài đôi cánh ở phía sau người ra, tướng mạo cũng không có thay đổi quá lớn, nếu không Tiêu Ngự về mặt tâm lý như thế nào cũng không kịp tiếp thụ nổi. Ta bây giờ bộ dáng rất khó coi phải không? Triệu Lam Hinh có chút khẩn trương khẽ hỏi. Tiêu Ngự lắc lắc đầu, thấy được bộ dáng sốt ruột của Triệu Lam Hinh, trong lòng rất là xúc động. Lam Hinh rõ ràng là thương hắn, thậm chí vì hắn mới có thể lưu ý đến quan điểm của hắn như vậy. Thực sự hả, không cho phép gạt người ta đó. Triệu Lam Hinh hơi hơi buông lỏng một chút, Tiêu Ngự trong lòng một trận rung động, đem Triệu Lam Hinh kéo qua đây, gắt gao ôm vào trong lồng ngực, nhìn vào đôi môi của nàng, hôn thật sâu, hôn thẳng đến lúc Triệu Lam Hinh mặt đỏ tai hồng. Qua hồi lâu Tiêu Ngự mới đem Triệu Lam Hinh buông ra. Cái clip này mà lưu lại quả là không tệ nha, cần phải đưa lên mạng, đề mục đạt là tình yêu hấp huyết quỷ. Tiêu Ngự vừa cười vừa nói, ngươi dám, gocchuyenaudio.com. Triệu Lam Hinh trừng mắt liếc Tiêu Ngự, nụ hôn đầu tiên của bản thân cứ như vậy bị cướp đoạt, người này không ngờ lại có thể còn mặt dày bình luận một phen, Triệu Lam Hinh thật sự muốn hung hăng đánh hắn một trận, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng không tránh khỏi lại dâng lên trận trận ngọt ngào. Vậy không gửi lên mạng nữa, cho Tiểu Vũ xem là được rồi. Tiêu Ngự cười nói, rất thích bộ dáng Triệu Lam Hinh lúc tức giận, hai má phấn hồng làm cho người ta nhịn không được muốn cắn lên một miếng. Các ngươi liếc mắt đưa tình đủ chưa, khởi hành đi thôi. Liệt Ngang Nạp Đa ho một chút nói, người này nhất định là ghen ghét mà, nghĩ tới những đoạn ký ức kia Tiêu Ngự trong lòng không nhịn được có chút nặng nề, thở nhẹ một hơi, đối với Triệu Lam Hinh nói. Chúng ta đi thôi, Triệu Lam Hinh đáp, hai người bay lên không trung, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua U Linh Bỉ Mông trên mặt đất, bởi vì thuộc tính của Tiêu Ngự tăng lên ác liệt nên thực lực của U Linh Bỉ Mông cũng được tăng lên theo phạm vi lớn, cả người cũng biến đổi lớn không ít, các hạng mục thuộc tính cao khủng bố. Tiêu Ngự tính toán một chút, bộ phận thuộc tính tăng thêm của U Linh Bỉ Mông tính ra vừa bằng 3. Năng lực hiện nay của Tiêu Ngự, nguyên lai mỗi khi chủ nhân gia tăng một điểm thuộc tính, sinh vật triệu hồi sẽ có thể gia tăng 0,3 điểm, chỉ là cái trị số này quá ít, gần như không đáng kể, nên chưa bị người ta phát hiện ra mà thôi. Khi chiến đấu cùng hấp huyết quỷ, U Linh Bỉ Mông sẽ tuyệt đối không giúp được gì, nó căn bản không có khả năng bay lên không trung. Tiêu Ngự trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, các hạng mục thuộc tính của hắn gia tăng rất nhiều, U Linh Bỉ Mông mặc dù chỉ được gia tăng 3. Trong đó, thực lực đã cường vô cùng biến thái, đối phó những dũng sĩ nhím kia không có bất cứ vấn đề gì. U Linh Bỉ Mông có trí tuệ nhất định, cho dù chủ nhân rời đi cũng có thể hoạt động khắp nơi, tại sao lại không tranh thủ cho nó đi kêu quái chứ? Đó là một biện pháp tuyệt diệu à, như vậy mình có thể phóng tâm mà đi làm nhiệm vụ. U Linh Bỉ Mông thăng cấp cũng không có trì hoãn, có thể nói là một công đôi việc, cho dù U Linh Bỉ Mông chết hết cũng không có việc gì. Tiêu Ngự truyền đạt mệnh lệnh cho U Linh Bỉ Mông, U Linh Bỉ Mông hướng về khu vực hoạt động của dũng sĩ nhím phía xa đi đến. Ngươi làm cái gì đó? Triệu Lam Hinh không nén nổi tò mò hỏi, để cho bản thân U Linh Bỉ Mông tự đi thăng cấp. Tiêu Ngự vừa cười vừa nói, không thể không nói Tiêu Ngự rất thông minh à, U Linh Bỉ Mông một mình thăng cấp có thể giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian. Theo ta, Liệt Ngang Nạp Đa nói, hướng về chỗ sâu trong động nhím bay đi. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh nhìn nhau, cùng bay theo, bọn họ biết Liệt Ngang Nạp Đa đây là dẫn bọn hắn đi tìm Hoắc Tư Nhĩ. Tiêu Ngự trong lòng có chút lo lắng, Hoắc Tư Nhĩ là lão tổ của tất cả hấp huyết quỷ, có thể hay không giống như Liệt Ngang Nạp Đa, có thể dùng tinh thần lực khống chế bọn họ. Nếu như Hoắc Tư Nhĩ có thể khống chế bọn họ giống như Liệt Ngang Nạp Đa, trận chiến đấu này sẽ phải đánh như thế nào? Mỗi con hấp huyết quỷ chỉ có thể khống chế hậu duệ đời thứ nhất của, bởi vì máu hấp huyết quỷ khi rót vào trong thân thể một nhân loại có thể cùng máu nhân loại này sinh biến dị, khi tiếp tục rót vào hậu duệ đời thứ hai, máu đã hoàn toàn thay đổi. Cho nên chúng không có cách nào khống chế được hậu duệ đời thứ hai cả. Liệt Ngang Nạp Đa làm như nhìn ra lo lắng trong lòng Tiêu Ngự, giải thích nói. gocchuyenaudio.com Tiêu Ngự rốt cuộc đã hiểu rõ Liệt Ngang Nạp Đa vì sao không thể cùng Hoắc Tư Nhĩ động thủ mà phải mượn tay người khác giúp hắn, cũng là bởi vì loại pháp tắc này tồn tại. Thực lực của hắn thế nào? Hậu duệ cùng cơ thể hấp huyết quỷ gốc thiên phú như nhau, nhưng thực lực mạnh yếu quyết định bởi lực lượng ý chí càng mạnh thực lực lại càng cường đại. Hắn mạnh như thế nào ta cũng không biết rõ được. Liệt Ngang Nạp Đa nói. Nguyên lai trong thế giới của hấp huyết quỷ lại có quy tắc như vậy, hy vọng Hoắc Tư Nhĩ không quá khủng, nếu không bọn họ khó mà sống nổi. Tuy nhiên cũng không còn cách nào khác, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh chỉ còn lại có một con đường này có thể đi, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chết. Ở trong động quật hắc ám bay qua lại, thỉnh thoảng có một vài con đại biên bức lướt qua, những con đại biên bức này đặc biệt hung dữ, nhưng mà nhìn thấy Liệt Ngang Nạp Đa, đã cũng không dám động đậy. Liệt Ngang Nạp Đa giơ trường kiếm màu đỏ trong tay lên, một kiếm đem một con đại biên bức chém nát. Đại biên bức rơi lớn, những thứ này đều là nanh vuốt của Hoắc Tư Nhĩ. Liệt Ngang Nạp Đa nói, nếu đã là nanh vuốt Hoắc Tư Nhĩ, Tiêu Ngự càng không khách khí, hướng về một con đại biên bức nhào tới, trường kiếm xuất ra, ầm một tiếng, con đại biên bức nổ thành một chùm xương máu, một đòn này của hắn tạo thành hơn 30.000 giá trị thương tổn. Tiêu Ngự phát hiện, những con đại biên bức này đều là level 25 tinh anh, không ngờ lại có thể bị bản thân một đòn miểu sát, sau khi biến thân sức chiến đấu thật là vô cùng khủng bố. Nguồn truyện, truyện full. Triệu Lam Hinh bên cạnh thực lực so với Tiêu Ngự hơi yếu hơn một ít, trong tay cầm một thanh trường kiếm đạt được từ trong tay Liệt Ngang Nạp Đa, đối phó những con đại biên bức này cũng là dư sức. Khách chương.